Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 307. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 23. Góc truyện audio.com. Trương Nhất Hành từ nhỏ liền bị một loại quái bệnh, cứ qua một đoạn thời gian da của hắn như rắn lột xác. Quá trình lột xác thống khổ không chịu nổi, khiến Trương Nhất Hành hán từ bảy thước không thể chịu đựng được, mỗi lần bệnh phát hắn liền hận không thể tự hành kết thúc. Đại phu phổ thông căn bản trị không hết bệnh của hắn, cho nên Trương Nhất Hành cũng đang tìm Quỳ Cốc thần y, không nghĩ tới thời điểm ám sát Cố Thiền Vũ thế mà để hắn đánh bậy đánh bạ đụng phải thần y. Trương Nhất Hành bùi ngùi mãi thôi mở miệng, không nghĩ tới ta sinh thời thật có thể nhìn thấy Quỳ Cốc thần y, coi như thần y không thể trị tốt bệnh của ta, có thể tận mắt nhìn thấy truyền nhân Quỳ Cốc cũng là một loại vinh hạnh. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn Trương Nhất Hành, gặp hắn đáy mắt tràn đầy đối với Quỳ Cốc phái cuồng nhiệt cùng sùng bái, nàng lần nữa khẳng định con hàng này là một thiếu niên có bệnh trung nhị. Bởi vì vị trong nhà tranh kia võ công quá nghịch thiên, cho nên Cố Thiền Vũ cùng Trương Nhất Hành cũng không dám đi quấy rầy hắn, chỉ có thể ở phía ngoài phòng nằm vùng. Nàng cũng không tin, vị bên trong kia cả một đời đều không ra khỏi nhà tranh. Đợi đến mặt trời lặn, cửa nhà tranh cửa được người mở ra, một người mặc áo bào màu đen nam tử tuấn mỹ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nam tử áo đen, Cố Thiền Vũ cùng Trương Nhất Hành cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, mắt không chớp nhìn hắn. Người biết làm cơm không? Nam tử áo đen đi tới, bình tĩnh một gương mặt tuấn tú hỏi Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Biết, ta đói, người đi làm cơm. Nam tử áo đen tuyệt không khách khí sai sử Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ đột nhiên cảm thấy câu danh ngôn kia quá mẹ nó thực dụng, bắt lấy tâm một nam nhân, đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của hắn. Nam nhân đều là động vật ăn sắc, ăn là để ở phía trước. Vì có thể để hắn chữa bệnh cho Lục Hoàn Chi, Cố Thiền Vũ xoắn tay áo chuẩn bị kỹ càng bắt lấy dạ dày nam nhân này, dù sao đây đã là lần N nàng làm đầu bếp. Trương Nhất Hành còn ngồi xổm trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn Cố Thiền Vũ đi xa, ánh mắt kia phảng phất như chó con bị người vứt bỏ. Cố Thiền Vũ ngay cả nghiêng mắt nhìn đều không có hướng hắn liếc mắt một cái, thiếu niên trung nhị quá nói nhiều, lỗ tai của nàng đều sắp bị mài ra kén. Sau khi tiến vào phòng bếp, Cố Thiền Vũ đầu tiên là nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, sau đó bàn tính toán một cái làm món gì, mới có thể đem trù nghệ cao siêu của nàng hoàn mỹ thể hiện ra. Cố Thiền Vũ là một cô nhi, không có cha không có mẫu, nấu cơm cái gì đều là chính nàng suy nghĩ ra được, may mắn tài nấu nướng của nàng cũng không cặn bã, ngược lại cũng không tệ lắm. Nấu mấy món ăn chính mình sở trường, Cố Thiền Vũ liền bưng ra ngoài. Kết quả nam tử áo đen vừa ăn một miếng liền phun. Người đây là làm heo ăn sao? Cố Thiền Vũ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe thấy, tài nấu nướng của nàng có thể để heo ăn. Nam tử áo đen thập phần ghét bỏ nhìn Cố Thiền Vũ một chút. Đem những món này đổ cho heo ăn rồi làm lại. Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, sau đó đem đồ ăn trở lại phòng bếp. Lần này Cố Thiền Vũ làm thập phần tận tâm, cảm giác màu sắc vị tươi đều nghiêm ngặt giữ cửa ải, thời điểm liền bày bàn làm sao đẹp mắt làm sao bày. Chờ Cố Thiền Vũ lòng tin, góc truyện audio.com, tràn đầy mang sang, thời điểm cho nam tử áo đen nếm, đối phương vẫn như cũ dáng vẻ thập phần ghét bỏ. Ngươi liền chỉ biết heo ăn sao, đây là cho người ta ăn sao, đổ, lại đi làm lại. Nam tử áo đen đem đũa tầng tầng buông xuống, tâm tình rõ ràng không tốt. Ai u ta đi, nàng bạo tính tình, nếu không phải kiêng kỵ đối phương võ nghệ cao cường, Cố Thiền Vũ đã sớm hất bàn. Gia hỏa này là cố ý trêu chọc vẫn là chơi nàng đâu. Cố Thiền Vũ đối với tài nấu nướng của mình thập phần tự tin, dù là nàng làm không giống đầu bếp như vậy tinh xảo, nhưng nói nàng chỉ làm heo ăn thế này thì quá mức rồi. Cách chương.